Tất nhiên ở đế huyết nhai bên ngoài ngăn chặn hắn. Hướng Nam Phong trầm giọng nói. Ta cũng sẽ để cho ta Nguyệt Gia Thần Vương làm chuẩn bị. Nguyệt Thiên Huyền cũng gật gật đầu nói. Lấy bọn hắn tốc độ. Nửa tháng sau đó tất nhiên sẽ chạy tới đế huyết nhai. Chúng ta tìm tới thần vương cảnh chạy đi. Tốc độ nhanh một chút. Vậy liền 10 ngày sau ở đế huyết nhai bên ngoài tập hợp. Vân Trung Phượng ngưng tiếng nói. Đám người gật gật đầu. Sau đó đi tư tán. Vì như thế nào giết Tiêu Phàm làm chuẩn bị đi. Làm đám người đi sau đó. Cổ lâm bên trong lại là lăng không đi ra một cái bạch bào thanh niên. Nhìn xem đám người đi xa thân ảnh, nhíu mày một cái nói, muốn giết Tiêu Phàm, bằng các ngươi sợ còn chưa đủ. Thoại âm rơi xuống, bạch bào thanh niên lặng yên biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua một dạng. Cách chương.